Chương 669, nghỉ ngơi dừng lại. Loại trừ thánh ngân hiệu quả, phệ lẹt mặt biểu tình trở nên phi thường an tâm. Tình huống thực tế đã vượt qua dự liệu hiệu quả phạm vi ở ngoài đây. Sạp giặc tên kia sẽ không ở cùng một cái địa phương ngây người thật lâu, cho nên hẳn là không sao chứ. Bởi vì ngươi là cái cường lực phở làm hạ giờ, cho nên ngủ tiếp một, nghỉ ngơi đại khái nửa thiên tả bên phải hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục hẻo mì nạ nằm ngang lấy bất động. Đối với ở trước mắt cái này bất khả tư nghị hiện trạng tuần hỏi. Vì sao phải giúp thân là phở làm hạ giờ ta đây phệ lẹt như là bị hỏi tới chỉ có lần đầu tiên cảm thấy được tựa như, ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng khuôn mặt nổi lên cùng trước kia minh lãng nụ cười vui sướng có chỗ bất đồng, phảng phất cất giấu cái gì tựa như miệng cười. Đây đại khái là đối với ngươi thay thế ta bị tập kích chuộc tội đi, hơn nữa, e rằng về sau nhìn thấy người kia thời điểm. Cũng tốt khai báo người kia không cần để ý, ngươi chỉ cần biết phệ lẹt biểu tình có chút kỳ quái, nàng ngưng mắt nhìn héo Mina mặt mấy giây, sau đó bất khả tư nghị vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân bóng nhắn nhủi gò má. Ta là tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi chết đi là được rồi từ phệ lẹt lòng bàn tay truyền tới ôn tình, để héo Mina trong đầu cư nhiên nổi lên năm đó cùng mặt thử thân mật tình cảnh, thân thể chợt căng thẳng, đem mặt xoay tới, lấy giọng lãnh đạm nói. Xin tự trọng A, không có ý tứ, ta thất lễ phệ lẹt ý thức được cử động của mình quá mức càng dở, nói xin lỗi. Đây chính là chọc năm đó dụ dỗ vi công chu A điện sao quả nhiên thiên sinh lệ chất, nhất là loại này trong nóng ngoài lạnh ca tính, đối với nam nhân mà nói càng là có thêm cực mạnh lực hấp dẫn. Tên tiểu nha đầu kia đuổi giết ta vài chục năm, bây giờ cũng đến rồi nên phản kích thời điểm. Dù sao, vì theo mỹ nạ ở chặt tâm lý. So với ta cùng nàng đều trọng yếu hơn đây được rồi giống như là muốn rời đi vừa rồi cái loại này lúng túng tình trạng mở dạng, đưa tay từ hẻo mỹ nạ khuôn mặt thu trở về phệ lẹt như là làm nghi vấn đáp lễ vậy, phản hỏi. Lại nói tiếp ngươi tại sao phải ở chủng địa phương chẳng lẽ là đang truy tung những thứ khác Encho hắn cùng sạp giặc chính là cái kia người ủy thác hẳn là không có quan hệ gì chứ cái kia Encho là nói đến phân nửa, vì hẻo mỹ nạ nhớ lại mình nhiệm vụ, ngừng tới. Đơn phương đỉ hệ nở câu nệ trầm mặc mấy giây. A, nếu như có lý do gì lời nói, không nói cũng không có quan hệ ô hát. Phệ lẹt cũng không có hỏi tới đi. Hơi chút ngủ một hồi nữa nhi đi, không cần phải xen vào ta, không hề lo lắng mà nghĩ ngủ bao lâu đi nằm ngủ bao lâu đi. Hiện tại sạp giặc cũng không tại phụ cận, chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm, không có được ngươi cho phép. Ta sẽ không gặp mặt ngươi e rằng vốn là không có chờ mong quá bị đáp lại, phệ lẹt ta nủi một câu, đồng thời làm ra không phải lại làm ra vừa rồi này chủng loại lại tựa như khinh bạc cử động cam đoan sau, xoay người ly khai. Đuổi theo nàng bóng lưng ánh mắt kéo dài đến tảng đá chế thành hẹp gian phòng nhỏ cửa ra vào chỗ, tại nơi tràn ngập màu vàng nhà tiên vụ mênh mông trong hoang dã, không hề mục tiêu dạo chơi lấy. Cái này nhân loại, cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc là vậy chắc có thể. Tình báo trước mắt không đủ là vậy chờ đợi khôi phục cử đối thoại yên lặng đi, hiệu kẹo mì nạ bế con mắt, lâm vào giấc ngủ. Mà nàng truy lùng mục tiêu, chiếc kia chở kỳ diệu hành khách kỳ diệu ô tô, ở cắt bụi bay tán loạn thung lũng gian hướng đông bay nhanh, đồng thời cuối cùng dừng ở một chỗ sơn gian đất trũng bên trong. Trung quanh là tuyệt không còn lại xe cộ lui tới bất ngờ sườn dốc cùng vách núi, vì vậy làm vì bọn họ cất giấu bỏ neo địa chính thích hợp. Mười mấy tên các hành khách thích ý thư triển thân thể. Ở an ổn mặt đất nằm đến, bày thức ăn các loại mỗi người yêu đồ tốt, vẫn không thay đổi tiếp tục đối thoại, lấy riêng mình phương thức nghỉ ngơi thả lỏng lấy. Trong này, các hành khách sở không thấy được ô tô cùng ô tô trong lúc đó. Quả nhiên ta y mẫu Lê Uy vẫn không thể nào trở về đây mặc áo xanh người điều khiển họa ạ từ ống tay áo trong bóng tối quan sát đến đồng hồ đeo tay nói như thế. Thực sự nhất định phải suy nghĩ bị nụ ổ tờ rơi nguy hiểm không vén lên cánh tay chỉ mặc áo khoác nữ nhân khen mỉn nạ mở ra cặp kia phát họa ra đường nét sắc bén con mắt. Trước mặc kệ tên kia an toàn của mình hay không bây giờ vấn đề là, không biết hắn có hay không ở lúc sắp chết tiết lộ chúng ta hành xử tình trạng cùng lộ tuyến. Di kỳ, trước vẻ này mãnh liệt khí tức ngươi cũng cảm thấy đi, cái loại này đại nhân vật, tuyệt đối không phải chúng ta mấy cái này tiểu nhân vật có thể đối kháng. Vì lý do an toàn, vẫn là từ ta đi đầu tham minh đạo đường đi chờ một các loại một kèm theo thanh âm này, động cơ đắp đỉnh phong vật biểu tượng tiêu thất, che lấp hai chiếc xe không biết gì gì đó xuyên thấu qua minh đông tây, chậm rãi bám vào nhan sắc hiện ra. Nó từng bước biến thành Tây Phương Sàng Đan lại tựa như gì đó, đầu thì khôi phục thành Đông Phương Vũ Sư Tử đầu bộ dạng. Đưa thật dài đầu lối vào, là cùng vật biểu tượng tương đồng tướng mạo, dài đầu gỗ điêu khắc thành góc cạnh rõ ràng mặt, ngoác miệng ra hợp lại mà di chuyển nói rằng: "Nếu ta Y Mẫu Lê Huy chưa có trở về, chúng ta đây nhất định phải càng thêm cẩn thận rồi." Mặt khác khen Mina, ngươi là chúng ta mấu chốt sức chiến đấu, là có thể dựa vào đến sau cùng mạch máu. Bất quá là ở khối này địa phương lần đầu gặp phải phiền phức mà thôi, ngươi sớm như vậy sớm liền hy lý hồ đồ địa tẩu rớt, với ta mà nói nhưng là rất khốn nhiều đây. Đúng như vậy sao? Khen mỉn nạ tuy là giống như là có chút không phục mà trầm mặc, nhưng nơi khỏe miệng nhưng có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà bật cười. Lúc này bà ạ nói rằng, mà, như vậy thì tốt, lấy mũ nhìn lên bầu trời, từ kiếng an toàn cùng khăn quàng cổ gian lũ ám trong bóng tối, tiếp thu được bị nâng lên cắt bụi khiến cho đục ngầu ánh mặt trời, có vẻ hơi có chút mờ nhạt. Không biết nơi nào bay tới thanh âm nhẹ nhàng mà thổi lất phất khăn quàng cổ. Ở các hành khách trước mặt có thể không có biện pháp lưu lại lâu dài. Làm sao bây giờ? Lão đại bị hỏi lão đại tức gì kỳ, từ chỗ cao cường ngạnh nói rằng. Không cần lo cho những thứ này, chúng ta vận chuyển chuyên gia bách quỷ dạ hành khẩu hiệu là bà ạ minh xác hồi đáp. An toàn hành xử khen mỉ nạ tiếp lấy bình tĩnh nói. Gặp phải nguy cơ, lập tức tan đi. Tuyên dương bọn họ tổ chức hành động cơ bản phương châm. Đúng là như vậy. Di kỳ gật đầu. Tựa như bình thường như vậy, đầu tiên từ nắm giữ tốt thế cục cùng tình trạng, sau đó sẽ quyết định đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, nói cho các hành khách nghỉ ngơi nửa ngày. Phát xong chỉ thị sau đó, thân ảnh kia liền bắt đầu trở nên mờ nhạt, cuối cùng ở trong gió tiêu thất mà vô ảnh vô tung.